Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, họa sát thân. Trưởng khống tiên tổ, này sao lại thế này? Không muốn thất thải lưu ly bình. Ngôn tu thần tôn có chút nhịn không được tính tình. Đây chính là vũ trụ chi bảo. Hắn cảm thấy có nhiều không cam lòng. Nếu thuận tay liền ném ra ngoài, vậy hắn liền nhận thức. Chỉ là bồi thường đám người kia, sẽ để cho hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn họ đều có thể nhìn ra được là họa thủy đông dẫn. Cứ như vậy trả lại, dường như không phải trưởng khống tiên tổ phong cách. Các ngươi thấy cho ta có phải hay không ngốc? Đem cái này vũ trụ chi bảo bồi thường bọn họ. Lâm Hiên nhìn của bọn hắn biểu tình. Tuy là bọn họ cũng không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ có thể nhìn ra được. Cũng cho là mình có chút vấn đề. Bằng không làm sao sẽ đem bảo vật bồi thường đi. Cái này nhưng thật ra không có. Long thần đảo chủ xấu hổ cười cười. Trên thực tế nội tâm thật là nghĩ như vậy. Kỳ thực cái này thất thải lưu ly bình, ta nhất định là muốn mang đi. Vấn đề là đồ chơi này là không mang được. Nó là xem như trấn áp tại đây bảo vật. Thủy chung là cũng bị huyết nhân cho thu hồi đi. Về phần bọn hắn, tư cách không đủ thì không cách nào sử dụng cái này thất thải lưu ly bình. Phải tiếp tục cầm ở trên tay. Các ngươi thấy được thế nào? Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Sẽ tiếp tục bị huyết nhân bao vây. Vẫn bị vây công đến bọn họ chết mới thôi. Ngôn tu thần tôn ngẫm lại nói ra. Không sai. Tuy là ta cướp đi cái này huyết cự nhân hạch tâm, nhưng huyết cự nhân vẫn sẽ trọng tân ngưng kết trở về. Khu vực này chính là bị nguyền rủa khu vực, cho nên bị những thứ này vũ trụ chi bảo chỗ trấn áp. Trước đó chỗ ấy đồng dạng là như vậy. Lâm Hiên nhún vai một cái nói. Trước đó chỗ ấy, vậy cũng có một cái vũ trụ chi bảo. Có thể lấy ra, nhưng không cách nào mang đi. Chính là tà môn như vậy. Đến tột cùng là dạng gì cường người, mới có thể bố cục tại đây. Để cho loại này vũ trụ chi bảo trấn áp ở chỗ này đây. Bọn họ thấy sợ nổi da gà. Vũ trụ chi tâm là cực kỳ thuần túy. Nhưng vũ trụ chi bảo liền là thông qua bởi vì cải tạo, mới có thể trở thành bảo vật đến dùng. Ở chỗ này đều có vũ trụ chi bảo trấn áp. Khu vực này thế nào tạo thành? Đến tột cùng là ai làm ra? Cái này hiển rất quỷ dị. Quả nhiên rất nhiều thứ đều là thuộc về không biết. Nguyên tố hải dương trình độ quỷ dị. Tại tam cá vị diện trong, đường trúc đệ nhất, cái này liền không phải rất rõ. Lâm Hiên lắc đầu, coi như kết hợp đời trước ký ức. Hắn cũng chưa có hoàn toàn hiểu rõ những thứ này khu vực. Có nhiều chỗ quá nguy hiểm, ngay cả hắn tự thân đều không cách nào đi vào. Trừ phi tu vi tiến hơn một bước, mới có thể tiếp tục thăm dò đi xuống. Rầm rầm rầm, khi bọn hắn sắp đi tới bên bờ lúc, nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh. Bọn họ đều quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết khi nào một đầu lớn vô cùng huyết cự nhân xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người. Lần này so với trước kia đều phải lớn hơn một vòng. Mỗi lần công kích đều là cực kỳ điên cuồng. Hình như trước đó bị Lâm Hiên đánh chết huyết cự nhân là nó thân nhân vậy. Lần này đối phó Trì Vân thần tôn bọn họ càng thêm cuồng bạo. Mỗi lần công kích đều là đất rung núi chuyển. Trì Vân thần tôn bọn họ đều phải điên mất. Trong tay thất thải lưu ly bình căn bản là không có cách sử dụng. Đừng nói là đánh chết cái này huyết cự nhân. Có thể sống cũng không tệ. Vì vậy bọn họ nhanh chóng hướng bên này chạy như điên chạy trốn tới. Chỉ là huyết cự nhân đuổi càng thêm điên cuồng. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nếu không bị hấp dẫn trở lại, vậy coi như phiền toái. Lâm Hiên tỏ ý Long thần đảo chủ lấy ra phi thuyền. Đều liên tục ngồi lên đi. Tiếp tục hướng bên trong chạy tới. Khi bọn hắn nhanh chóng lúc rời đi, Trì Vân thần tôn bọn họ như là điên như nhau. Hướng bên này tránh được đến. Ban đầu bọn họ có thể sớm là có thể ngồi trên thuyền ly khai. Nhưng biết cái này thất thải lưu ly bình hiệu quả sau khi, bọn họ tính toán tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò xuống. Không nghĩ tới cũng là chứng kiến kinh khủng hơn huyết cự nhân trở lại. Chúng ta mau trốn, mang theo bình này trốn trở về rồi hãy nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu. Trì Vân Thần Tôn bọn họ nhanh chóng gọi ra đội thuyền. Sau đó đều ngồi lên chiếc thuyền này. Hướng cửa ra bên kia tiến lên. Sau lưng huyết cự nhân đều đuổi theo. Bất quá còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Mà bọn họ đã chuẩn bị muốn trốn khỏi khu vực này. Hắc hắc. Lần này chúng nó là không có phương pháp đuổi theo. Chúng ta chỉ cần chạy ra tại đây liền không có vấn đề gì. Trì Vân Thần Tôn nhìn xông qua đến huyết. Cự nhân tiếng cười nhạo. Khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên đáy thuyền toát ra cái bàn tay to lớn. Một bà bao vây trở lại. Nghĩ đem bọn họ lôi vào đáy sông. Cái này sợ cho bọn họ hồn cũng kém chút ném. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng mặt trước tránh thoát đi. Đồng thời ném ra đồ dự bị đội thuyền. Chỉ là thuyền này chỉ liền tương đối đơn sơ. Thuộc về rất nhanh thì bị ăn mòn hư mất một loại. Bất kể là cái gì đội thuyền. Chỉ cần có thể chạy thoát. Đó chính là thuyền tốt. A a a, cứu ta. Một người trong đó thần tôn không kịp chạy trốn. Bị máu này tay nắm lấy đến. Cho cứng rắn kéo xuống sông đã. Không còn có phát ra nửa điểm thanh âm. Trì Vân Thần Tôn căn bản cũng không có quay đầu lại nhìn. Hắn cũng không có gan này tử nhìn. Trước mắt còn kém một đoạn ngắn khoảng cách chính là Minh Hà. Ly khai máu này xong. Tùy ý cái này huyết cự nhân như thế nào kiêu ngạo. Cũng cùng hắn không có vấn đề gì. Ai biết chuẩn bị muốn xông ra đi ra ngoài lúc. Phía trước cửa ra xuất hiện tầng khoảng cách. Đem hắn ngăn cản ở bên ngoài. Không cách nào hướng tiến lên trước một bước. Cái này, chuyện này, Trì Vân Thần Tôn lúc này mới phát hiện. Trong ngực hắn thất thải lưu ly bình tản mát ra hồng quang đến. Đem hắn cho quấn chặt lấy. Không cách nào động đậy nửa bước. Sợ cho hắn hồn cũng ném. Vội vàng phải cựa ra cái này hồng quang quấn quanh. Nhưng vô luận hắn làm sao cựa ra. Đều không cách nào chạy trốn. Cứu, cứu ta. Trì Vân Thần Tôn chứng kiến nơi xa Lâm Hiên đám người lúc. Vội vàng quát to lên. Nhưng hết thảy đều chậm. Trì Vân Thần Tôn bị một bà kéo vào trong huyết hà. Nơi xa Lâm Hiên bọn họ cũng thấy như vậy một màn. Quả nhiên là không mang được thất thải lưu ly bình. Phải là chúng ta mạnh mẽ mang theo ly khai. Có thể hay không cũng là kết cục này. Ngôn Tu Thần Tôn dò hỏi. Là, có chút bảo vật không phải muốn mang là có thể mang đi. Còn cần cơ duyên nhất định. Không có cơ duyên nói. Vậy nói gì đều vô dụng. Mạnh mẽ mang đi sẽ chỉ làm tự mình toi mạng. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Bọn họ chính là quá tham lam. Bọn họ là biết tình huống. Nhưng vẫn là nghĩ thử nghiệm mang đi. Cái này mới đưa đến bọn họ toi mạng. Tại vừa mới tiếp xúc được cái này thất thải lưu ly bình lúc. Hắn cũng cảm giác được cái này thất thải lưu ly bình cùng cả vùng đất này hòa làm một thể. Tại hòa làm một thể dưới tình huống. Làm sao có thể mang đi. Cho nên hắn liền tuyển chọn trả lại. Bọn họ muốn liền bồi thường bọn họ. Không nghĩ tới nhưng nghĩ mạnh mẽ mang đi. Tự mình tìm đường chết thì trách không được người khác. Hoàn hảo chúng ta không có mang đi. Long thần đảo chủ bọn họ lòng còn sợ hãi. Chứng kiến từ từ rời đi huyết cự nhân. Trong lòng nhiều mấy phần may mắn. Nếu như bọn hắn bắt được ngọc này bình. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy trả lại. Nói không chính xác đúng như cùng Trì Vân Thần Tôn bọn họ. Thử nghiệm mang đi đồ chơi này. Đến lúc đó liền lại dẫn họa sát thân. Số từ 1879 convert by. King Killer. Hết chương.